chỉ có thể dựa vào cơ bản thị giác thính giác để phán đoán chiến đấu tình thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.